Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Chương 803. Biên tác thơ. Một bài tiếp một bài, một bài lại một bài, hoàn toàn không có ngừng thời gian, cho dù là một giây đồng hồ đều không có. Ba người giống như thương lượng xong một dạng, bên trong một cái người vừa mới nói xong phía trên câu, người kế tiếp lập tức liền nói xuống câu, một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ba tên này, ngơ ngác không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết đi qua bao lâu. Lữ Thiểu Vũ lại há miệng nói ra, Yến Sơn Tuyết Hoa đại như tịch, Thiên Thiên suy lạc hiên viên thai, Quách Dịch Thiên vừa muốn tiếp lời, Lâm Thành Phi lại đột nhiên ngắt lời nói, tốt, đầy đủ. Quách Dịch Thiên sững sờ, ngây ngốc nhìn về phía Lâm Thành Phi, sư phụ, cái gì đầy đủ? Lâm Thành Phi tốt cười nói, ba người các ngươi tiếp ra thi từ đã đầy đủ 153 bài. A, không thể nào, nhanh như vậy. Bất quá là Quách Dịch Thiên vẫn là Trần Trường Vân, cũng hoặc là Lữ Thiểu Vũ, cũng nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Tại sao có thể như vậy? Tại bọn họ trong ý thức, ba người bọn hắn không lưu bất luận cái gì một chút suy nghĩ thời gian đọc lên 153 bài. Căn bản không thể nào. Có thể bây giờ lại thật làm đến. Bọn họ cảm giác trong đầu còn có rất nhiều thơ a. Bọn họ còn có thể đọc rất nhiều bài a. Làm sao lại dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ đâu? Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía La Viễn cầm đầu mấy trăm trà khách. Ván này, xem như thế hòa không phân thắng bại. Các ngươi đồng ý không? La Viễn hổ thẹn nói. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Ba vị này tiểu hữu văn hóa nội tình, thật sự là rất làm cho người khác kinh ngạc, thì liền ta cũng làm không được bọn họ loại trình độ này. Một đám trà khách cũng ào ào nói ra, ta tâm phục khẩu phục, tuy nhiên ta còn biết một số phù hợp yêu cầu thi từ. Thế nhưng là, ta cảm thấy ta hoàn toàn không có một chút thắng hy vọng. Lâm Thần Y, trực tiếp bắt đầu hạ một cái đề mục đi. Lâm Thành Phi mỉm cười, nói, tốt, vậy liền tiếp lấy một lần nữa. Một đám người tất cả đều vành tai, nóng lòng muốn thử, dạng này trận đấu phương thức rất mới lạ. Bọn hắn cũng đều rất có hứng thú, hiện tại bọn hắn còn ôm lấy một điểm nhỏ hy vọng. Có lẽ, Lâm Thần Y bên người ba người, chỉ là gõ nhìn thấy qua rất nhiều mang, tuyết, chữ thi từ. Không chừng người kế tiếp đề mục bọn họ thì héo đâu. Bọn họ tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi lần này không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, lần này đề mục là biên tái thơ, biên tác thơ là lấy biên cương khu vực Hán tộc quân dân sinh hoạt cùng tự nhiên. Phong cảnh làm đề tài thơ. Biên tác thơ sơ bộ phát triển tại Hán Ngụy Lục triều thời đại. Tùy đại bắt đầu hưng thịnh, đường tức tiến vào phát triển thời đại Hoàng Kim. Đường trước kia biên tác thơ, hiện có không đến 200 bài, mà toàn đường thi bên trong chỗ thu biên tác thơ thì đạt hơn 2.000 bài. Đây là một cái rất rộng khắp đề mục, chỉ cần là thật đối cổ thi từ có hứng thú người. Trong đầu tất nhiên đều nhớ rất nhiều nhiệt huyết nam nhi chinh chiến xa trường thi từ. Tỷ như, hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn. Tỷ như, túy ngọa xa tràng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Đề mục không khó, thì cũng là tại chỗ tất cả mọi người ký ức lực. Đương nhiên, quan trọng hơn là khảo hạch Lữ Thiểu Vũ ba người. Có phải là thật hay không dựa theo hắn nói, dụng tâm đi cái hắn bàn giao nhiệm vụ. Lần này, La Viễn một đám người thậm chí ngay cả do dự đều không có. Trực tiếp cao giọng hét to lên, bọn họ không cố kỵ chút nào. Cứ như vậy lung ta lung tung hô hào, thậm chí mấy chục người đều tại mỗi người hô hào khác biệt câu thơ. bọn họ cũng là nghĩ cho nên ý làm khó Lâm Thành Phi. Xem hắn dưới loại tình huống này, có thể hay không hoàn chỉnh nói ra mỗi một câu thi từ xuất xứ. Có thể hay không thống kê ra bọn họ đến tột cùng nói ra bao nhiêu bài thơ. Nguyện đắc thử thân trường báo quốc, Hà Tu sinh nhập Ngọc Môn Quan, Khương Địch Hà Tu oán Dương Liễu, Xuân Phong bất độ Ngọc Môn Quan, Đãn Sử Long Thành Phi Tương Tại, Bất Giáo Hồ Mã Độ Âm Sơn, Trích Giải Sa Tràng Vi Quốc Tử, Hà Tu Mã Cách Khỏa Thi Hoàn, một câu tiếp lấy một câu, thậm chí rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nói ra cùng một câu thơ. Muốn thống kê những thứ này thi từ số lượng, có thể nói chi khó như lên trời. La Viễn một đám người càng nói càng hăng say, lôi kéo cuống họng hô, hai mắt hưng phấn nhìn lấy Lâm Thành Phi, có thể hay không làm khó Lâm Thần Y? Khẳng định có thể chứ. Qua đại khái 2 phút đồng hồ bộ dáng, tiếng kêu to dần dần thấp chìm xuống, rất nhiều đầu người có chút theo không kịp, càng có rất nhiều người là đã nói xong bọn họ biết rõ tất cả biên tắc thơ. Chỉ có chút ít mấy người vẫn còn tiếp tục. La Viễn vốn là đã im miệng một lát, lúc này lại lên tiếng nói, quân bất kiến tẩu mã xuyên hành tuyết hải biên, bình sa mãng mãng hoàng nhập thiên. Một cái khác lão người lập tức nói tiếp, tắc hạ thu lai phong cảnh dị, hành dương nhạn khứ vô lưu ý. Người này tiếng nói vừa ra, bên này rốt cục xem như triệt để không có động tĩnh. Bọn họ cảm giác, có thể nói đều đã nói. Lần này, nhìn ba cái kia biến thái chết như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, còn có muốn bổ sung sao? Qua 3 giây đồng hồ, không ai trả lời. Lâm Thành Phi liền phối hợp nói ra, tốt, cứ như vậy 530 bài. La Viễn thở dài một hơi, rất nhiều người cũng đều đem tâm thả lại đến trong bụng. 530 bài. Rất nhiều, bọn họ cơ hồ đem nghe nhiều nên thuộc thi từ. Tất cả đều nói khắp, còn lại một số ít lưu ý hoặc là không thế nào nổi danh câu thơ. Cái này ba cái đồ biến thái hội nhìn sao? Bọn họ liền xem như đánh vỡ đầu cũng không nói ra nhiều như vậy bài a. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lữ Thiểu Vũ ba người. Chuẩn bị tốt sao? Trần Trường Vân trọng trọng gật đầu. Chuẩn bị tốt, còn lại hai người cũng theo gật đầu. Có đúng hay không chuẩn bị dù sao cũng liền như thế. Chính bọn hắn đều không có lòng tin. Thế nhưng là, không có lòng tin thì thế nào? Nên đối mặt cũng nên đối mặt. Cũng không thể chạy trối chết. Để Lâm Thành Phi xem thường chướng mắt. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, vậy bắt đầu đi. Quách Dịch Thiên hít sâu một hơi, vẫn là hắn trước hết nhất lên tiếng, dục tương khinh kỵ trục, đại tuyết mãn cung đao. Trần Trường Vân nói tiếp, vạn lý trung nguyên phong hỏa bắc, nhất tôn trọc tửu thú lâu đông, tần trung hoa điểu dĩ ứng lan, tắc ngoại phong xa do tự hàn. Lữ Thiểu Vũ sau cùng kết thúc công việc, lại bắt đầu một vòng mới líu lo không ngừng. Ba người này tốt giống như máy móc. Người này vừa dứt lời, một người khác lập tức liền tiếp âm thanh trả lời. Một đám người nhìn lấy bọn hắn sắc mặt, nghe lấy bọn hắn thanh âm, theo bắt đầu tràn đầy phấn khởi, biến thành về sau a cắt không ngớt. Làm sao vẫn chưa xong không? Rất nhiều thi từ căn bản là không có nghe nói qua a. Bọn họ ở đâu nhìn? Bọn họ làm sao gánh vác? Ngoạn tào, bọn họ sẽ không phải thật, không phải là người a. Đi theo Lâm Thần Y bên người ra hỏa, quả nhiên không có một cái nào là bình thường. Rốt cục, Lâm Thành Phi hô một câu, ngưng, ba người đã sớm nói miệng đắng lưỡi khô. Cũng mặc kệ Lâm Thành Phi vì sao lại đột nhiên hô ngừng. Trực tiếp chạy đến một cái bàn trước, cầm lấy ấm trà mỗi người rót cốc nước, hung hăng hướng miệng bên trong rót vào. Khát a, vô cùng khát a, một hơi nói nửa giờ, bọn họ cảm thấy cuống họng đều đã bốc khói. Lâm Thành Phi yên lặng hướng lấy bọn hắn duỗi ra ngón tay cái. Sau đó hỏi, biết các ngươi trong khoảng thời gian này hết thảy lưng ra bao nhiêu bài biên tác thơ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.